Chương 206, giới môn, ngươi không biết thế giới chính quy con đường cũng không phải chính quy con đường dục tức, một cái có đánh dấu, một cái không có, rất dễ dàng phân chia ra, mà viên này là không có đánh dấu. Dục tức loại vật này, là giới bên trong sản phẩm, giới bên ngoài không có, cho nên không tồn tại giới bên ngoài dùng nó đến kiếm chuyện, như vậy cũng chỉ có thể là giới bên trong giam qua nở không nghiêm khắc, mới đưa đến nó toát ra đến hại người. Cho nên này khởi sự kiện, nhìn qua giống như là giới bên trong khuyết điểm, mới đưa đến bọn họ vô tội tai họa nhiều người như vậy, nhưng Sở thiếu niên nhìn sắc mặt khó coi Trầm Trường Lâm. Nay cả sự kiện, chủ yếu nhất nguyên nhân gây ra, lại là tại ngươi. Trầm Trường Lâm đôi mắt đống nhiên thắt chặt, sắc mặt tái nhợt, khóe môi khẽ run. Cái gì, ý tứ trẻ gì, di sần, ạ bờ hẻo, lạ mãn đã bốn người này thể nội có dục tức, là một đám, là thuộc về một đoàn đội sát thủ. Mặt ngoài ngụy trang thành lính đánh thuê, từ đó thuận tiện làm việc. Lợi các, bản chỉ hai người này là bị bốn người kia lâm thời tìm đến, thị sát thành tính lính đánh thuê, lợi các bản chỉ săn giết chúng ta đám người này, bị ngăn cản, theo trong miệng của bọn hắn moi ra một chút tin tức, ngươi cùng nói nó hai vị đội trưởng đến công viên mật huấn một chuyện, bị người tiết lộ ra ngoài Sở thiếu niên đưa di động phóng tới Trầm Trường Lâm trước mặt, làm hắn xem tài liệu bên trong, chậm rãi giải thích. Ngươi tại đao quốc dưới mặt đất treo thưởng trên bảng danh sách, tiền truy nã 500 vạn đao, trẻ gì bốn người dùng tin tức này, đến dẫn dụ bản chí lợi cắt mắc câu, cuối cùng đập chết bọn họ là mạn đã theo nơi khác nhận được tin tức đáng tin, từ đó tại công viên đối với chúng ta tiến hành phục kích, sau đó dùng lợi cắt bản chỉ đến làm kẻ chết thay, che giấu chúng ta bị săn giết một chuyện có bút tích của bọn hắn, sau đó dùng ngươi đến trao đổi một chút thư ma bọn họ cờ ân nở tại công viên phía tây chỗ. Sâu nhất chướng khí trong rừng, nơi nào có một chỗ, thời gian tồn tại cũng không ngắn căn cứ, bọn họ ở nơi đó dùng đặc thù thủ pháp bồi dưỡng khủng long, ngoại trừ trước đó ngươi nhìn thấy con kia khủng long bên ngoài, còn lại còn có 6 con, bị bọn họ quan tại sâu dưới lòng đất lồng bên trong, nghĩ đến đó mới là bọn họ cường điệu chú ý chuyện. Cho nên, nói trắng ra là, lần này sự kiện, là ngươi khả năng bởi vì chuyện gì, hoặc là nhiệm vụ gì, đắc tội người. Từ đó làm có ít người ghi hận ngươi, sau đó treo thưởng ngươi, bị trẻ gì bọn họ cho nhớ thương, từ đó bắt ngươi đến trao đổi đào tệ hoặc là cái khác hữu ích đồ vật. Mà trẻ gì bọn họ, cũng không biết giới bên trong tồn tại, chỉ là lệ thuộc vào một tổ chức này thượng tầng bị giới bên trong đưa tay chen vào, đem dục tức làm vào thân thể bọn họ trong, theo làm một ít chuyện khác. Nay khởi sự kiện theo mặt ngoài tới nói, là cùng giới bên trong không có quan hệ. Nếu không phải trùng hợp gặp được giới bên trong truy tra lưu lạc bên ngoài dục tức một chuyện, sau đó làm hai bên tại công viên đụng phải, từ đó liên lụy ra dục tức cùng giới bên trong một chuyện, nghĩ đến việc này, sẽ chỉ bị xem như ngoại ý muốn xử lý. Dù sao, giới bên trong những người tu luyện kia nhóm là không bị đại chúng biết đến, một khi biết, sẽ dẫn phát lên khủng hoảng, từ đó làm người hữu tâm có cơ hội để lợi dụng được, chơi đùa ra nội loạn, cuối cùng dẫn phát ngoại chiến. Từ đó gây nên quốc trị dùng chuyện. Cho nên sau 5 ngày, giới bên trong cho ra kết quả, chỉ là liên quan tới lượng giới trong lúc đó không cân bằng mâu thuẫn tranh chấp biện pháp giải quyết, mà những quân nhân kia trấn an cùng an ủi chỉ có thể từ đế quốc thượng tầng đến giải quyết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sự kiện trấn an cùng bù đắp, sẽ từ Sở Dạ Hàn tướng quân tự mình an bài xong xuôi xử lý, cho nên ngươi yên tâm, bọn họ đều sẽ có được một cái thích đáng an bài. Đến nỗi bí mật Sở quân cố nhìn Trầm Trường Lâm. Kia tái nhợt lệ hung ác thần sắc, khoe môi kéo ra một cái quỷ quệt độ cong. Ngươi có thể tự mình tra tìm ra những cái kia đem bàn tay đến giới bên ngoài, dẫn phát công viên một chuyện thảm án kẻ cầm đầu, sau đó chơi chết hắn. Dù sao ra thế nhưng là đem lần này sự kiện toàn bộ đẩy lên giới bên trong trên người, còn đem trên đó lên tới lượng giới tương lai hài hòa phát triển cùng sinh tử tồn vong đại sự trên. Sau 5 ngày bọn họ nếu là đồng ý ra phương án vậy là tốt rồi nói, chậm rãi báo thù chính là, nếu là không đồng ý hắn chọn hạ khỏe mắt, tà khí liên tục xuất hiện, sát khí bốn phía. Vậy đi hắn đi hang ổ, diệt hắn nha tốt, để bọn hắn chết đều không biết mình là chết như thế nào, cho nên dưới mắt, hảo hảo dưỡng thương, tổn thương dưỡng hảo, mới có thể buông tay buông chân làm. Trầm Trường Lâm máu đỏ hứng mắt, khỏe môi giật giật, muốn nói điều gì, lại cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn hắn bộ dáng này, Sở thiếu niên thở dài một tiếng. Tại ngươi nghĩ muốn vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù lúc, không nên quên, phía sau ngươi còn có huynh đệ, bọn họ vẫn chờ ngươi bình an trở về nhà, nếu không phải ta ngăn đón, bọn họ nói cái gì cũng phải đi chướng khí rừng, đem ngươi moi ra, cho nên nàng vô vô bờ vai của hắn, nhấc chân ra cửa. Đa tạ. Phía sau của nàng truyền đến cái kia chảy máu không đổ lệ hán tử, nghẹn ngào nói lời cảm tạ âm thanh, nghe trong lòng người khó chịu phát trầm. Cảm ơn cái gì, ra thế nhưng là lấy ngươi làm huynh đệ trong lúc đó là có thể lấy mệnh đem tặng, không cần nói cảm ơn nàng không có quay người lại, toàn vẹn bất ngờ vây vây tay, kéo cửa ra đi ra ngoài. Bởi vì nàng biết, hán tử này, này nháy mắt mềm yếu cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy, hắn sẽ độc liếm vết thương, sau đó đứng lên, tiếp tục phụ trọng tiến lên, như cùng nàng đồng dạng. Sau 5 ngày, giới môn truyền đến tin tức. Nói là giới bên trong đồng ý trước đó đề án, cờ ơn ở bọn họ người cầm quyền đi giới môn thương nghị việc này. Nhưng, bọn họ có một cái yêu cầu. Muốn gặp tờ một lần đưa ra cái phương án này người. Ta phản tay chỉ mình chóp mũi Sở thiếu niên, nháy nháy mắt, nhìn lên trước mặt đến truyền tống tin tức Sở thập ngũ, nhíu nhíu mày, biểu tình trêu tức nghiền ngẫm. Ngươi xác định bọn họ là muốn gặp ra, mà không phải muốn làm thịt ra phải biết. Cái gọi là giới bên ngoài thiết trí tiểu giới bên trong thành lập tiểu giới bên ngoài, cùng lẫn nhau nên ngang đổ ngắn mua đức hình giao dịch. Nhìn như là giới bên trong chiếm lớn lao tiện nghi, trên thực tế lại là hoàn toàn đem giới bên trong những người kia lợi ích cho chém cái không còn một mảnh, để bọn hắn trong thời gian ngắn, hoàn toàn không có cơ hội lại đem bàn tay đến giới bên ngoài, tốt kiếm chắc lợi ích cùng chỗ tốt. Tục ngữ nói, đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Bọn họ làm sao có thể còn nghĩ gặp nàng hận không thể đâm chết nàng được không bất quá, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ, vị kia tịch lao năng lực coi là thật không nhỏ đâu. Có thể dốc hết sức gáp chế giới bên trong phản bác âm thanh, thậm chí bóp rơi bọn họ ở ngoại giới lợi ích, không thể không khuất phục thỏa hiệp, thủ đoạn này cùng năng lực làm sao lại nhỏ sợ là đều có địa vị cao a. Sở thiếu niên lời này, làm Sở thập ngũ khỏe miệng giật một cái, ho nhẹ một tiếng. Bọn họ không dám. Dù sao lần này là tướng quân tự mình đi, bọn họ còn không có lá gan kia tại tướng quân dưới mí mắt đối với ngài ra tay. Huống chi, còn có lão đại tại ngài bên người. Lão đại thân thủ mặc dù so tướng quân lần một chút, nhưng dốc hết sức hàng trăm vẫn là không có vấn đề. Như vậy nha, Sở thiếu niên đưa tay thổi mạnh cái cằm, biểu tình hơi có tiếc nuối, xem Sở thập ngũ mí mắt nhảy một cái. Hắn thế nào cảm giác, những người kia không đến làm thịt thiếu gia nhà mình. Thiếu gia giống như rất đáng tiếc.